cả đời này không rời xa anh. Chương 257, muốn để cho phó gia mất mặt. Góc truyện audio.com. Muốn để cho phó gia mất mặt. Cố Vũ Trạch nhìn Triệu Gia Kỳ. Cô có phải phát điên rồi không? Mặc dù hắn không bỏ được Diệp Phồn Tinh. Mặc dù hắn cũng nghĩ rằng, nếu hôn lễ của cậu hắn cùng Diệp Phồn Tinh không thể cử hành được nữa thì tốt biết bao. Nhưng mà, khi Triệu Gia Kỳ bày trò phá hoại, hắn lại phát hiện mình thật sự rất tức giận. Phó Cảnh Ngộ từ bé đến giờ luôn yêu thương hắn. Trong lòng hắn anh giống như một vị anh hùng. Phó Cảnh Ngộ vừa mới khá lên một chút. Làm sao có thể cho phép người khác tới chê cười anh được? Cố Trường Bình nhìn Cố Vũ Trạch một cái. Sắc mặt rất nghiêm túc. Cô ta nói thật sao? Cố Vũ Trạch không có lên tiếng. Chẳng qua là nhìn chằm chằm Triệu Gia Kỳ. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Triệu Gia Kỳ vẫn tỏ vẻ vô tội. Cháu thề những gì cháu vừa nói đều là sự thật. Cố Trường Bình sụ mặt xuống. Trừng Cố Vũ Trạch một cái. Nói với Triệu Gia Kỳ. Cô đi theo tôi. Nhìn bộ dáng này của Cố Trường Bình. Liền biết Diệp Phồn Tinh chuẩn bị gặp xui xẻo đến nơi rồi. Triệu Gia Kỳ đắc ý mà nhìn Cố Vũ Trạch một cái. Đi theo sau Cố Trường Bình. Cố Vũ Trạch đi theo sau. Kéo cổ tay của cô ta. Chấm, Triệu Gia Kỳ, cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Hôm nay đặc biệt như vậy, liên quan trực tiếp tới mặt mũi của phó gia. Tuyệt đối không thể để cho cô ta làm loạn. Anh làm mất mặt tôi ở trước mặt nhiều người như thế. Bây giờ còn quản tôi làm cái gì sao? Cố Vũ Trạch, lúc trước chúng ta là bạn. Cho nên tôi cái gì cũng nghe theo anh. Nhưng mà bây giờ, là anh không để ý tới mặt mũi của tôi. Cô ta muốn nhìn xem Cố Vũ Trạch bị nhục nhã đến như thế nào trước mặt người nhà của hắn. Còn đặc biệt muốn xem Diệp Phồn Tinh bị phó gia ruồng bỏ. Tốt nhất Phó Cảnh Ngộ hôm nay kết không thành hôn. Để cho người nhà họ Phó cùng Diệp Phồn Tinh đoạn tuyệt quan hệ là tốt nhất. Triệu Gia Kỳ đẩy Cố Vũ Trạch ra. Đi theo Cố Trường Bình đến phòng nghỉ. Lâm Vi từ phòng nghỉ của Diệp Phồn Tinh đi ra. Vừa vặn thấy một màn như vậy. Không nhịn được nhíu mày một cái. Lâm Vi hôm nay tới làm phù dâu. Loại chuyện này dĩ nhiên là ngay lập tức nói cho Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh hiện tại đang nghỉ ngơi trong phòng. Trương Tâm Giao cùng Hồ Tiểu Chi đang cùng cô nói chuyện. Lâm Vi đi vào. Cúi đầu xuống. Nói nhỏ với Diệp Phồn Tinh những gì mình vừa nhìn thấy ở ngoài kia. Luôn cảm thấy Triệu Gia Kỳ này đang định bày trò. Hôm nay đặc biệt như vậy. Đừng xảy ra chuyện gì có được không? Diệp Phồn Tinh mặc áo cưới. Hôm nay trông cô thật rạng ngời và xinh đẹp. Nghe Lâm Vi nói xong. Cô hơi sững sờ. Triệu Gia Kỳ ở trước mặt người nhà họ Phó gia luôn tìm cách hãm hại cô. Chuyện vừa rồi xảy ra ở trường, với tính sĩ diện của Cố Vũ Trạch, chắc chắn sẽ không ở cùng với Triệu Gia Kỳ nữa. Mình lại không có làm chuyện gì trái lương tâm, để cho cô ta bắt được nhược điểm. Triệu Gia Kỳ còn có thể làm cái gì chứ? Nhưng, vì phòng ngừa vạn nhất, Diệp Phồn Tinh vẫn gửi tin nhắn cho Phó Cảnh Ngộ, tránh để Triệu Gia Kỳ ở sau lưng giở trò. Triệu Gia Kỳ đi theo Cố Trường Bình tiến vào phòng nghỉ ngơi không người. Chú Cố, Cố Trường Bình nhìn Triệu Gia Kỳ một cái. Nói, cô ngồi đi, Triệu Gia Kỳ ngồi xuống. Cố Trường Bình ngồi ở ghế bên cạnh, không có nhìn Triệu Gia Kỳ. Mí mắt rũ thấp, mắt nhìn ly trên bàn. Làm người đối diện không nhìn ra tâm tình của anh. Những gì cô nói đều là thật. Thật à, Triệu Gia Kỳ nói. Cháu không dám nói dối. Chuyện này trong trường cấp 3 rất nhiều người biết. Chú có thể đi điều tra. Cố Trường Bình không lên tiếng. Trong căn phòng rất an tĩnh. Triệu Gia Kỳ tiếp tục nói. Cháu khuyên Cố Vũ Trạch buông tay Diệp Phồn Tinh. Vì đó là mợ của anh ấy. Thật ra thì Cố Vũ Trạch cũng định buông tay rồi. Nhưng mà, ở trường học, Diệp Phồn Tinh luôn cùng Cố Vũ Trạch dây dưa không rõ. Chấm, chuyện gì sẽ xảy ra? Like và bỏ phiếu để đón đọc ngay chương 258 nào. Cách chương.